thì hắc y nhân ấy cao lớn hơn Mạc Ly lắm, không ai giúp đỡ kéo được hắn vào đây đã là quá sức với y. Xài phòng tuy cũng bị gió lùa bốn phía, nhưng đối với băng tuyết bên ngoài thật tình tốt hơn nhiều. Mạc Ly không ngừng tự nhủ, như vậy là được rồi, không nên rước thêm phiền phức, thương người cũng đến thế mà thôi. Để hắc y nhân một mình ở lại xài phòng, Mạc Ly vội vàng chạy tới nhà Trình Cửu Nhụ. Lúc đóng cửa, Mạc Ly thầm cầu nguyện, hy vọng lúc y trở lại từ nhà họ Trình, hắc y nhân đã tỉnh và tự động bỏ đi. Bị trì hoãn bởi chuyện ngoài ý muốn khá lâu, lúc tới nhà Trình Cửu Nhụ, Dược Lang đã đói tới độ hai mắt trắng dã. Trình Cửu Nhụ cởi áo choàng hộ Mạc Ly, phủi tuyết đọng cho y. Dược Lang chờ ngươi đến đau dạ dày rồi. Mạc Ly vội an ủi Dược Lang, lập tức bày thức ăn nóng hổi ra. Cộng với đồ ăn Trình Cửu Nhụ đã chuẩn bị, một bàn tiệc thật phong phú. Cơn đói át cơn giận, Dược Lang ngồi vào bàn ngấu nghiến. Trình Cửu Nhụ trò chuyện với Mạc Ly, bầu không khí chẳng bao lâu liền trở nên ấm cúng. Và vài miếng cơm, tự nhiên Mạc Ly lại nhớ tới người đàn ông trong xài phòng nhà mình. Không biết hắn ta tỉnh chưa? Mong là không chết, liệu có kẻ nào tới khách điếm tìm hắn ta không? Nhớ có người hỏi thì mình có nên nói là không thấy không? Tiểu Ly, ơi, chuyện gì? Dược Lang rót một chén rượu cho Mạc Ly. Sao lại thất thần thế? Trình Cửu Nhụ tiếp lời. Có tâm sự à? Mạc Ly sợ Trình Cửu Nhụ nhìn ra, vội né ánh mắt hắn, cúi xuống. Không, không có gì. Đặt bát đũa xuống, ta chợt nhớ ra, nồi canh còn hâm trên bếp, e cạn nước hỏa hoạn thì chết. Dược Lang gào lên, sao lại bất cần thế, ta về nhà tắt bếp bộ ngươi nhé. Mạc Ly vội vàng đứng dậy. Không, không, ta cũng phải về mà, nếu ngươi qua rồi lại quay lại, không phải phiền thế đâu. Gocchuyenaudio.com, tới chỗ treo áo khoác, Mạc Ly mắc áo lấy đèn, vội vàng rời đi. Dược Lang tiễn Mạc Ly xong quay lại phòng. Tiểu Ly hôm nay kỳ thế, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Trình Cửu Nhụ kéo Dược Lang vào lòng, cho y uống một ly rượu. Chà, không phải đã bảo là không cho ta uống rượu ư? Dược Lang tuổi trẻ khí thịnh thích uống là chuyện bình thường, hàng ngày vì lén uống rượu thường bị Trình Cửu Nhụ dùng. Gia pháp hầu hạ, Trình Cửu Nhụ nói, giờ trời lạnh uống nhiều chút không sao. Tính Dược Lang đại khái, bị Trình Cửu Nhụ quấy rối một hồi, chuyện vừa rồi tức khắc quên bánh. Trong khoảnh khắc Dược Lang không chú ý, Trình Cửu Nhụ nhìn về phía Mạc Ly rời đi. Sai một ly, đi một dặm. Dược Lang uống rượu, sắc mặt ửng hồng, quay đầu lại. Ngươi nói gì đó? Trình Cửu Nhụ hôn nhẹ lên môi y. Không có gì, ăn thêm đi. Khách chương.